Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Thẩm Diễn lại một lần cảm thấy hắn đời trước chính là thiếu trái kiwi này thằng nhãi con tiền. Bằng không hắn vì cái gì luôn là trực tiếp hoặc là gián tiếp hố hắn đâu. Xem ra, bọn họ phụ tử chi gian căn bản là không thích hợp đương không có gì giấu nhau bằng hữu. Còn liêu cái gì yêu sớm đề tài a? Tiểu tử này nếu là dám yêu sớm, hắn cái thứ nhất đánh gãy hắn chân. Trái kiwi vô tội nhìn hắn, hiển nhiên không biết vì cái gì ba ba đột nhiên liền thay đổi mặt. Vừa rồi còn hướng hắn cười, như thế nào hiện tại biểu tình như vậy đáng sợ lạp. Hắn nhìn nhìn đứng ở cửa mụ mụ, lại nhìn nhìn ba ba, thật cẩn thận mà thử hỏi, ba ba. Ta có phải hay không nói sai nói cái gì? Như thế nào sẽ Thẩm Diễn miễn cưỡng bài trừ tươi cười? Dò ra tay mạnh mẽ sờ sờ trái kiwi đầu tóc. Hảo, ba ba không quấy rầy ngươi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Đọc sách đừng nhìn quá muộn. Ba ba mụ mụ đi ngủ. Ngủ ngon, Thẩm Diễn rốt cuộc đứng dậy. Xoay người lại, chỉ thấy dung nhan rõ ràng thực ôn nhu cười. Nhưng hắn vô cớ dùng mình một cái. Hắn nhận mệnh đi đến nàng bên cạnh, thuận tiện vì trái kiwi đóng lại cửa phòng, lúc này mới lôi kéo Dung Nhan tay, thấp giọng nói, có nói cái gì trở về phòng nói, Thẩm Diễn vẫn là tưởng ở hài tử trước mặt vẫn duy trì uy nghiêm. Phụ thân hình tượng, Dung Nhan hừ lạnh một tiếng, ném ra hắn tay, liền hướng phòng ngủ chính bên kia đi đến, Thẩm Diễn cùng tiểu tức phụ giống nhau theo ở phía sau. Đại khí cũng không dám xuyễn, cùng Dung Nhan ở chung thời gian càng dài, liền càng minh bạch nữ nhân bản chất là cái gì, chính là song tiêu, cụ thể biểu hiện vì, ta không cao hứng thời điểm có thể cùng ngươi chơi tiểu tính tình. Nhưng ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, hừ, ta có thể nói ngươi béo nói ngươi già rồi, nhưng ngươi nếu là dám nói, ba, nữ nhân cùng nam nhân tư duy liền không giống nhau. Ít nhất đối Dung Nhan tới nói, nàng trước mặt nhậm nhóm chia tay, kia đều là đương đối phương là đời trước sự, thậm chí nàng còn có điểm tiểu tra, cảm thấy kia căn bản không thể xưng là luyến ái, cũng giống như không có thích quá đối phương, có biết Thẩm Diễn có tiền nhiệm, nàng liền sẽ não bổ, hắn cùng người khác yêu đương thời điểm đều làm chuyện gì. Hắn cũng như vậy đối một người khác như vậy ôn nhu săn sóc dung túng quá sao? Chỉ là như vậy tưởng tượng một chút, Dung Nhan liền giấm hải quay cuồng. Hắn còn nói hắn tiền nhiệm thật xinh đẹp thực đáng yêu. Sao lại có thể nói nữ nhân khác xinh đẹp đáng yêu? Dung Nhan trở lại phòng, hướng trên giường một năm, kéo chăn cái ở trên mặt. Cái này động tác nhỏ cùng trái kiwi quả thực giống nhau như đúc. Biết nàng ở ghen ở giận dỗi, Thẩm Diễn ngay từ đầu đích xác thực khủng hoảng, nhưng hiện tại liền rất cao hứng. Hắn đi qua, ngồi ở mép giường, ôn thanh nói, làm sao vậy, Dung Nhan muộn thanh muộn khí nói, ta chán ghét ngươi, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra. Nàng đều là hai đứa nhỏ mẹ, nhưng ở Thẩm Diễn trước mặt, nàng là một ngày so với một ngày càng thêm ấu trĩ. Thẩm Diễn bật cười. Chán ghét ta, ta hôm nay giống như không có làm đắc tội chuyện của ngươi đi. Dung Nhan dứt khoát ngồi dậy, giận chừng mắt Thẩm Diễn, nhưng ngươi nói làm ta phi thường khó chịu nói. Có thể là tâm tình không tồi, Thẩm Diễn cũng có chút phiêu, biết rõ nàng để ý cái gì, hắn vẫn là cố ý nói. Nói cái gì, ta hôm nay cả ngày nói đều là lời nói thật. Có chỗ nào làm ngươi khó chịu sao? Dung Nhan hận không thể cắn chết Thẩm Diễn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nàng giống như cũng không có gì lập trường đi. Nàng cũng từng có tiền nhiệm a. Bất quá nàng cùng hắn vẫn là không giống nhau. Ít nhất hiện tại có người hỏi nàng tiền nhiệm là cái dạng gì ngươi. Nàng khẳng định sẽ nói không nhớ rõ. Thẩm Diễn cư nhiên còn nói hắn tiền nhiệm thật xinh đẹp thực đáng yêu. Hảo đi, nếu hắn một cái kính làm thấp đi hắn tiền nhiệm, kia nàng lại sẽ cảm thấy hắn người này nhân phẩm kham yêu. Thẩm Diễn trên người ngay từ đầu hấp dẫn nàng còn không phải là nhân phẩm của hắn sao? Nói đến cùng, phu thê cùng tình lữ chi gian, vẫn là không thích hợp đàm luận tiền nhiệm cái này đề tài. Đại lôi điểm, chạm vào là chết ngay. Dung Nhan quay đầu đi, không xem Thẩm Diễn cũng không nói lời nào, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là không thế nào đẹp. Nàng chính là lòng dạ nhất hẹp hòi cái loại này người. Trước kia bạn trai cũng không phải không có tiền nhiệm, nhưng nàng thật sự không như thế nào để ý. Nhưng vì cái gì nghe được Thẩm Diễn nhắc tới hắn tiền nhiệm, nàng liền để ý đến muốn chết, cũng tức giận đến không được đâu. Nói đến nói đi, đó là bởi vì nàng đem Thẩm Diễn đặt ở đầu quả tim, cho nên trở nên hẹp hòi, trở nên không thể nói lý đi. Ở nhi tử trước mặt muốn bảo trì hình tượng, ở lão bà trước mặt, còn muốn cái quỷ hình tượng a? Thẩm Diễn lôi kéo tay nàng, ta biết ngươi để ý cái gì, chỉ là hiện tại làm ngươi hồi ức ngươi tiền nhiệm, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy thực không xong sao? Dung Nhan căn bản liền không ý thức được này lại là Thẩm Diễn vì nàng thiết một cái bẫy. Liền nói, ta đã sớm không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào. Đâu giống ngươi, còn nhớ rõ nhân gia thật xinh đẹp thực đáng yêu. Thẩm Diễn lén lút buộc chặt chính mình tay, nhưng trên mặt vẫn là thực ôn hòa nói. Chuyện này muốn cùng ngươi giải thích một chút, bởi vì phía trước trái Kiwi nói bảo Tiêu Thúc Thúc đều có mấy người bạn gái. Ở hiện tại tuổi trẻ nam hài tử trong lòng, bọn họ thực nông cạn cho rằng, một người nam nhân từng có càng nhiều bạn gái, hắn liền càng có mị lực cho nên đâu. Ta cho rằng, một người nam nhân hay không có mị lực cùng hắn từng có vài đoạn cảm tình trải qua cũng không có trực tiếp quan hệ, nhưng hiện tại trái Kiwi có chính mình ý thức, ta trước mắt này giai đoạn liền đem chính mình cái nhìn áp đặt cho hắn. Hắn cũng không nhất định có thể nghe hiểu được, cho nên ta liền dứt khoát thừa nhận. Thẩm Diễn dừng một chút. Trên thực tế, ta cho rằng ta chỉ có quá một người bạn gái, chính là ngươi. Dung Nhan sửng sốt, có ý tứ gì? Ta đơn phương cho rằng ở ngươi mang thai hậu kỳ đến chính thức phục hôn trong khoảng thời gian này, ngươi tuy rằng không phải thê tử của ta, lại là bạn gái của ta. Cho nên trái Kiwi hỏi ta trước kia bạn gái là bộ dáng gì. Ta liền đúng sự thật trả lời, Dung Nhan rất muốn nghẹn lại ý cười. Nhưng khóe môi vẫn là hơi hơi dơ lên, cho nên ở hắn cảm nhận chung, thật xinh đẹp thực đáng yêu người chính là nàng Lạc. Thận Viêm tiểu tử vẫn là có rất mạnh cầu sinh dục sao? Vẫn là đáng giá khẳng định khen ngợi. Hảo, nàng liền hào phóng từ bi không cùng hắn giận dỗi. Đang lúc Dung Nhan trong lòng Mỹ đến mạo phao muốn đi ôm một cái Thẩm Diễn thân thân hắn thời điểm. Thẩm Diễn né tránh, hắn cởi bỏ chính mình áo ngủ nút thắt, mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Vừa rồi nói đến tiền nhiệm thời điểm, ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi đã sớm không nhớ rõ bọn họ trông như thế nào. Phải không? Không đợi Dung Nhan trả lời, hắn tươi cười liền càng thêm rõ ràng. Nhóm, bọn họ, ta. Có điểm ý tứ, xem ra không ngừng một cái. Dung Nhan tức khắc hối đến ruột đều thanh. Nàng đại ý, hoàn toàn bỏ qua thằng nhãi này động bất động liền cho người ta hạ bẫy dập thương nhân bản sắc. Cái kia, lão công, ngươi nghe ta giải thích. Thẩm Diễn, ta không nghe, Dung Nhan. Ngoặc kép, ngươi bình tĩnh một chút. Uy, sao ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao. Đương nhiên, đều lão phu lão thê, Dung Nhan đảo cũng có thể thừa nhận Thẩm Diễn ghen tuông. Rời giường thoải mái dễ chịu phao tắm rửa, vốn dĩ eo còn có điểm toan, lúc này đều dễ chịu nhiều. Hôm nay thời tiết không tồi, nàng đi đến phòng ngủ đại trên ban công, là có thể nhìn đến Thẩm Diễn mang theo trái kiwi cùng ổi ở bể bơi bơi lội. Này lão nam nhân còn rất có tinh thần. Hiện tại tuy rằng là tháng 5 trung tuần, nhưng thời tiết cũng đã thực nóng bức, bên ngoài độ ấm một lần cao tới hơn 30 độ. Dung Nhan vốn dĩ tưởng thay đồ bơi bơi lội, nhưng nghĩ đến chính mình trên người dấu vết, chỉ có thể từ bỏ. Liền thay váy liền áo xuống lầu, đi vào bể bơi bên cạnh, ủi thay đáng yêu đồ bơi, trắng trẻo mập mạp, trên người vây quanh cái phao bơi, chính hưng phấn đặng chân ngắn nhỏ. Nàng là thật sự thực vui vẻ, vẫn luôn không ngừng cười. Trái kiwi đã sớm học xong đơn giản bơi ếch, toàn thân trên dưới chỉ xuyên điều tiểu quần bơi, ở ổi trước mặt các loại huyễn kỹ. Biệt thự bể bơi tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể cất chứa hạ bọn họ ba người. Thẩm Diễn ở bể bơi bồi ổi, nhìn thấy Dung Nhan lại đây, liền đối với trái kiwi nói: "Ngươi đi theo muội muội bên cạnh, ba ba trước đi lên cùng mẹ ngươi nói điểm sự Úc." Trái kiwi trịnh trọng chuyện lạ từ ba ba trong tay tiếp nhận cái này trọng trách. Hắn tuy rằng có đôi khi có vẻ có chút táo bạo, ngươi lại có điểm lãnh khốc, nhưng ở muội muội trước mặt, còn lại là rất có kiên nhẫn hảo ca ca. Trước nay đều sẽ không đối ổi không kiên nhẫn, chẳng sợ bồi nàng chơi ở hắn xem ra đã thực nhàm chán trò chơi. Hắn cũng thực kiên nhẫn thực đầu nhập thực ôn nhu, trái kiwi sẽ trở thành như vậy ca ca, làm Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều thực kinh ngạc, thật đúng là đừng nói. Dung Nhan cái này thân mụ đều cảm thấy, nhà mình nhi tử thật là tô gãy chân, trái kiwi lo lắng ổi. Liền dứt khoát ôm nàng ở trong nước chèo thuyền qua đây sẽ qua đi. Thẩm Diễn sau khi lên bờ, ở trên người vây quanh một cái khăn tắm, nhìn về phía Dung Nhan, con tưởng rằng muốn tới ăn cơm chưa ngươi mới có thể tỉnh lại, Dung Nhan trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái, ngoài miệng lại nói, ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại nga, ngươi xác định muốn cùng ta nói loại này lời nói. Bởi vì trái kiwi thích bơi lội, hai cha con mỗi cái cuối tuần đều sẽ du vài lần. Hơn nữa Thẩm Diễn cái này tâm cơ boy ở cố tình duy trì dáng người. Hắn hiện tại miễn cưỡng cũng có cơ bụng, vừa rồi ngươi nhi tử hỏi ta có phải hay không bị muỗi cắn, Thẩm Diễn chỉ chính mình cổ. Nói, Dung Nhan lúc này mới chú ý tới Thẩm Diễn cổ phía dưới có bắt mắt vệt đỏ. Nàng thẹn quá thành giận. Vậy ngươi còn dẫn bọn hắn bơi lội, như vậy sẽ dạy hư tiểu hài tử. Thẩm Diễn nhìn ở bể bơi chơi đến chính vui vẻ nhi nữ. Ta cùng trái kiwi nói, là ngươi véo, dù sao tiểu hài tử cũng không biết cái gì. Bất quá, nếu trái kiwi hiện tại liền biết đây là cái gì, kia Thẩm Diễn liền phải cùng hắn tiến hành trắng đêm tâm sự. Dung Nhan, ngoặc kép, ngươi nhi tử nói, biết ngươi hung. Không nghĩ tới ngươi như vậy hung, Dung Nhan, trái kiwi, lại đây một chút, mụ mụ có chuyện cùng ngươi nói nga Úc. Trái kiwi nâng ổi, đang chuẩn bị hướng bờ biển du thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình thủ hạ một trận dòng nước âm ni hắn cau mày. Nghiêng đầu nhìn trong lúc nhất thời an tĩnh lại ổi. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc hướng trên bờ cha mẹ nói. Ổi lại ở bể bơi đi tiểu. Không đợi đến cha mẹ đáp lại, hắn rõ ràng cảm giác được trong nước một tiểu trận lộc cộc thanh âm truyền đến. Ổi ở đánh giám, dựa theo ổi cá nhân thói quen quy luật, bước tiếp theo hẳn là chính là ị phân. Chỉ thấy ổi biểu tình trở nên nghiêm túc lên, không rên một tiếng, mông một dầu, đang chuẩn bị dùng sức khi, trái kiwi khóc không ra nước mắt, học phim truyền hình những cái đó bác gái ngữ khí hô. Ta ông trời a, ngoặc kép, hết chương.